Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2024. Lệ Vô Cực nhíu mày. Hắn không suy nghĩ đến chuyện này. Ở nơi thế này không có nguồn nước, không có thức ăn, dù là đất cũng không có mà ăn. Chắc chắn không ở được lâu. Lúc này, khụ khụ, Kinh Mẫn ho dữ dội hơn. Miệng không ngừng nôn ra máu. Không những vậy, tai, mắt, mũi ông ta cũng đã tràn máu. Trông vô cùng đau đớn. Ông ta dựa người vào vách đá, không ngừng thở gấp. Sư phụ, Lệ Vô Cực kinh hãi mở to mắt, hét lên, triệu chứng bệnh của ông ấy rất nghiêm trọng rồi. Lâm Chính mở mắt ra, nói, thần y Lâm, bây giờ phải làm sao? Bây giờ sư phụ tôi phải làm sao đây? Lệ Vô Cực đau khổ hỏi. Đến lúc đi rồi. Lâm Chính im lặng một lúc, khẽ giọng nói, đi. Lệ Vô Cực ngạc nhiên nhìn anh. Lâm Chính không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Kinh Mẫn. Nhịp thở của Lệ Vô Cực lập tức ngưng động, vội vàng nhìn chằm chằm sư phụ mình. Sắc mặt của Kinh Mẫn bỗng dưng tốt hơn một chút, hô hấp cũng thông thuận hơn một chút. Thấy vậy, Lệ Vô Cực chợt hiểu ra điều gì. Hồi quang phản chiếu, Vô Cực à, nhớ hứa với sư phụ, đừng tiếp tục học võ nữa. Kinh Mẫn lặng lẽ nhìn Lệ Vô Cực, môi khô ráp thốt ra từng chữ. Sư phụ, Vô Cực sẽ nhớ rõ. Vô Cực nhất định sẽ nhớ rõ. Lệ Vô Cực quỳ dưới đất, cắn răng nói, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đất lạnh băng. Vậy thì tốt, cậu Lâm, tôi giao Vô Cực cho cậu. Hy vọng cậu có thể đưa nó rời khỏi đây an toàn. Chỉ là cậu vừa mới học kỳ lân biến, vẫn chưa đủ thành thạo. Cậu nhất định phải nhẫn nhịn, kiên nhẫn đến khi nắm vững yếu lĩnh giai đoạn đầu của kỳ lân biến. Cậu nhất định có bình an rời khỏi núi Thiên Côn. Kinh Mẫn yếu ớt nói. Trưởng lão Kinh xin hãy yên tâm. Lâm Chính bình tĩnh nói. Sau đó nhấc tay, nhẹ nhàng đẩy về phía vách đá ở một bên. Bàn tay còn chưa chạm vào vách đá, vách đá đã hơi lõm vào bên trong. Kinh Mẫn kinh ngạc, con mắt đang hé nửa lập tức mở lớn. Chuyện này sao có thể? Cậu lại thật sự nắm được rồi. Cậu rốt cuộc là thiên tài cấp bậc nào? Kinh Mẫn run rẩy nói, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Tôi sẽ đưa Lệ Vô Cực rời khỏi đây an toàn. Lâm Chính nói, được, tốt lắm, như vậy tôi cũng yên tâm rồi. Kinh Mẫn vui mừng cười nói, không ngừng gật đầu với Lâm Chính, sau đó nhìn sang Lệ Vô Cực lần nữa. Nhưng dần dần đầu ông ấy lại chúc xuống từng chút. Cuối cùng, hai tay vô lực buông thõng. Sư phụ, cách chương.